Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, anh vẫn luôn tìm kiếm một tình yêu lý tưởng, nhưng anh lại không biết rõ làm cách nào để yêu một người, cho đến khi em xuất hiện, giây phút ban đầu của em đã khiến anh rung động, hơn nữa càng ngày càng rung động, khiến cho anh càng hiểu rõ, bản thân mình muốn điều gì. Hạ Tử Hy đứng im, nghe những lời anh nói, đột nhiên trở nên im lặng mỉm cười. Cho nên, ngày hôm nay có thể cưới được em, không phải là phúc khí của em, mà là của anh biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người so với anh càng thích hợp hơn với em, nhưng mà anh chỉ muốn em biết rằng, không có ai có thể yêu em hơn anh. Hạ Tử Hy, anh xin thề với em, cả cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình em, hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, nếu như có một ngày anh cô phụ em, vậy thì cả đời này của anh đều phải cô độc một mình. Vừa dứt lời, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía Hạ Tử Hy, sau đó chậm rãi bước về phía cô. Em có tin tưởng anh không? Anh hỏi, Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Cả đời này của em cũng chỉ yêu một mình anh thôi Mục Cảnh Thiên. Cô nói, giây kế tiếp bọn họ tiến lên ôm lấy nhau. Mục Cảnh Thiên sớm đã quên mất khi bản thân nói những lời này chính là chứng minh cho những kẻ đắc ý đứng bên cạnh, hiện tại anh hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân. Bốn phía không ngừng vang lên, tiếng vỗ tay, Mục Cảnh Thiên ôm lấy Hạ Tử Hy thỏa mãn giống như ôm toàn bộ thế giới vào lòng. An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục đang đứng trên tầng 2, khi nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt không nhịn được đỏ ửng. Cô đột nhiên hiểu rõ, thì ra cùng người mình thích ở bên nhau chính là một loại hạnh phúc. Còn người bên cạnh cô, liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Dục, cô chỉ cảm giác vĩnh viễn cũng không cách nào đoán ra được. Người đàn ông này càng không cách nào bước vào trái tim anh. Bất kể như thế nào, cô đều vô cùng tin tưởng vào câu nói kia của Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục chỉ là tâm sự nghiệp quá nặng mà thôi, cô tin rằng, có một ngày, bọn họ cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, An Nhược Mạn liền thờ phào nhẹ nhõm một hơi. Còn Đô Đô đang đứng một bên cũng lộ qua ánh mắt hâm mộ vô cùng, mặc dù cô vô cùng không thích sự huynh hoang của Mục Cảnh Thiên, nhưng vào giây phút này vẫn không nhịn được bị cảm động. A Thuật đứng một bên quan sát, anh hỏi, như thế nào, Đô Đô cũng nhìn bọn họ, mặc dù em không quen nhìn Mục Cảnh Thiên đắc ý, nhưng em cũng vô cùng hâm mộ. Bọn họ thật hạnh phúc, sau này em cũng sẽ tổ chức một hôn lễ như vậy. A Thuật nhếch môi nói. Chỉ cần có hai người, bất kể hôn lễ như thế nào, đều hạnh phúc, đều khiến người khác cảm động. Đô Đô vô cùng tán thưởng gật đầu, tiếp tục cảm động, lúc này, A Thuật nhìn Đô Đô, khóe môi đột nhiên mỉm cười. Một lát sau, âm nhạc vang lên, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy. Như thế nào, có muốn khiêu vũ không? Được chứ, Hạ Tử Hy mỉm cười đồng ý, bàn tay đặt lên tay Mục Cảnh Thiên, hai người liền bắt đầu khiêu vũ. Lúc này, không ít người bắt đầu tiếp tục khiêu vũ. Cách chương.